Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, cầu trợ ở quân vương. Đạo huynh lại tạo nghiệt, mọi người vốn cho là nhâm nhất cho bọn hắn là phổ thông bảo thạch. Cái này cũng coi như đồ vật giá trị. Dù sao, Lăng Ba Thành bên trong đều là phổ thông lão bách tính ở kiếm sống. Thường ngày giao dịch dùng đều là kim ngân tế nhuyễn. Bảo thạch lời nói, giá trị cũng không kém. Có thể có chừng 10 viên bàng thân. Đã là hài lòng chuyện. Khi bọn hắn đem này cái gọi là bảo thạch thiếp thân mang theo tốt sau, từng cái trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Làm sao sẽ? Đột nhiên cảm thấy đầu không đau, chân không chua, cả người tràn đầy tinh thần sức lực a. Khụ, ta ho khan, cảm giác tốt hơn nhiều rất nhiều a. Quá đúng vậy Tư Nghị rồi. Ta ho khan gần một tháng. Đột nhiên như vậy, còn có ta đây vết thương cũ buổi sáng mới phát tác. Nếu như các ngươi không nói, ta cũng không phát hiện, lại không đau. Nha hô hố hoác, mọi người hôi tay múa chân, bồn tẩu cho nhau biết, trong mắt không nói ra khoái hoạt. Linh thạch đối với người bình thường tác dụng, có thể so với linh đan rượu dược, chỉ là tiểu tiểu một viên mang theo người. Nhất thời cũng cảm giác cả người tinh lực dồi dào, đi bộ tặc có lực, ngay cả nhiều năm tích lũy bệnh cũ bệnh trầm kha, tựa hồ cũng có tan rã tác dụng. Chúng tướng sĩ được này lợi ích khổng lồ, tự nhiên lại vừa là một phen cảm tạ. Tạm thời không nói, lại nói vậy đi lộ ra tin tức tướng sĩ quả nhiên là một phi mau thối. Rất nhanh thì chạy trở lại, vù vù nói đạo trưởng, người lại tương đương hơi tương đương chờ chốc lát. Chúng ta bệ hạ đã chạy tới, chỉ là có thể sẽ chậm nhiều chút, xin hãy tha lỗi. Trẻ tuổi tướng sĩ nhìn thở gấp không được, lại vẫn kiên trì đến đem lời nói trước xong. Cảm ơn, đây là ngươi có được, nhanh thu cất đi. Nhâm nhất cũng không có cho nhiều, cũng là sợ mọi người sẽ ghen tị hắn, từ đó để cho hắn gặp gạt bỏ. Không không không, thành đạo trưởng làm chút chuyện nhỏ như vậy, có tài đức gì? Thật sự là, trẻ tuổi tướng sĩ thôi ủy không muốn, cho đến thấy bên người nhân, mỗi người cũng có rồi này tản giao ánh oanh ánh sáng hòn đá nhỏ. Lúc này mới cố mà làm thu xuống dưới, một phen cảm tạ sau, rất tự nhiên, rất nhanh thì hắn gia nhập vào chúng tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô trong hàng ngũ. Nhâm nhất cũng không chờ bao lâu, liền gặp được một cái mang theo điểm niên cấp lão nhân. Ở một bọn thị vệ chặt chẽ dưới sự bảo vệ, hướng hắn chạy tới, mặc dù hắn chỉ là người mặc thường phục, nhưng là, này cả người tràn đầy thiên tử long uy, làm người ta không thể khinh thường. Nhâm nhất tiến lên liền muốn làm lễ ra mắt, lại thấy lão giả này nhưng là lúc đầu quỳ lại đi xuống. Bái kiến thần vương đại nhân, ta là Thanh Vân quốc quốc quân Nguyên Không, Cẩn đại biểu kia còn sống con dân. Bái tạ thần vương đại nhân còn sống ân. Nhâm nhất tiến lên đỡ lên lão quốc quân. Quốc quân đại nhân không cần đa lễ như vậy. Ta cũng là Thanh Vân quốc con dân. Vì nước xuất lực, là ứng tẫn bổn phận. Thật sự là không kham nổi lớn như vậy dùng lễ a. Cũng trách ta tài sơ học thiền, về trễ điểm, nếu là có thể sớm một chút, cũng không phải, nghĩ đến lớn như vậy Thanh Vân quốc. Còn sống rồi Lăng Ba Thành một thành trì dân cư, nhâm nhất tâm lý vẫn là rất khó chịu, những từ đó làm khó người khác, toàn bộ biến thành hai cái kia tà ác tu sĩ tiếp tế dinh dưỡng. Ai, Nguyên Không quốc quân nhưng cũng không dám lạnh nhạt, rất là nhún nhường lại thi lễ một cái. Thần vương đại người tình nguyện xuất thủ, đã là chúng ta tạo hóa, có thể có vạn phần chi một người sống sót, ta Thanh Vân cũng sẽ không diệt tuyệt. Linh ẩn đại lục cũng sẽ không là một cái đất không lông. Này quốc quân nhìn ngược lại cũng là một cần cù lương thiện. Nhâm nhất đối với hắn ấn tượng rất là không tệ. Thanh Vân có thể có quốc quân như vậy quân vương, chính là con dân chịu phục. Tin tưởng không bao lâu, ngày xưa phồn hoa nhất nhất định sẽ lại xuất hiện. Nguyên Không nhưng là ung dung thở dài một hơi. Ai cô vương tự 18 tuổi lên ngôi, tại vị đã 36 năm, nhưng là không biết còn có thể hay không thể thấy ngày này. Không nói, thần vương đại nhân hiếm thấy tới cửa. xin theo cô vương vào điện nghỉ ngơi. Có chuyện chúng ta từ từ thương nghị. Nhưng có một cái, không quản đại nhân có gì tố cầu, chỉ cần ta Thanh Vân có thể làm được, nhất định không từ chối. Nguyên không mang theo đoàn người, rất nhanh thì đi tới một cái không đại trong thiên điện. Nơi này là bình thường hắn đợi đến nhiều nhất một cái địa phương. Cũng có thể nói là tương đối tư nhân địa bàn. Tùy tiện không hướng người ngoài biểu diễn. Nhâm nhất bọn họ hay lại là đợt thứ nhất bị tiếp đãi khách bên ngoài. Trong đại điện nhìn rất giản dị. Cùng một cái điền viên phú gia ông trưng bày không sai biệt lắm. Tràn đầy dã thú. Cùng nhất quốc chi quân phối hợp lại. Có chút rất đột ngột cảm giác. Nhưng là khi thấy Nguyên không rất là tự nhiên xách bình nước. Cho đang ngồi nhân bưng lên một mâm trái cây rừng lúc. Mọi người lại cảm thấy như vậy hắn. Thật rất giống một cái ruộng đất và nhà cửa ông. Không dối gạt chư vị. Ta trên người này mặc vải vóc. Đều là chính ta tự tay thật sự phường. Lại tự tay nạp nhuộm. Cắt xén. Vì chính là thể nghiệm dân sinh chi chật vật. Lúc còn trẻ. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng. Kiến thức nông cạn, không hiểu dân sự, chỉ là máy móc, tin vỉa hè, từ đó làm rất nhiều quyết sách, đưa đến chỉ hạ xuất hiện xương chết cóng chuyện thảm. Cũng may, những thứ này chính sách cũng không có đả thương được Thanh Vân Quốc căn bản. Đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, chờ đến đã có tuổi, muốn đền bù trước sai lầm, vươn lên hùng mạnh, nguyện này trong nước lại không loại sự kiện này phát sinh. Lại đạo ma thú đại quy mô xâm nhập, hơn nửa con dân chết thảm. Ai, bây giờ dần dần già rồi, đã hữu tâm vô lực, mà quốc không thể không có vua. Cho nên, Nguyên không lời nói đem Nhâm Nhất trong tay trái cây cũng hù dọa xuống. Quốc quân đại nhân, người không phải là muốn. Không sai, chính là thần vương đại nhân muốn như vậy. Quốc quân vị, người có tài mới chiếm được, người chính là như một nhân tuyển. Nhâm Nhất bị dọa sợ đến liều mạng khoát tay. Không được không được, ta không được, ta không biết làm cái này. Hắn lại là tên ăn mày xuất thân mà thôi a, gì cũng không biết, nếu nói là thay đế quốc trị an tiêu diệt chướng ngại. Hắn còn có chút tài năng, miễn cưỡng có thể làm được. Này trưởng chữa lâu An Khả không thể dựa vào võ lực. Hắn đơn giản là không cách nào tưởng tượng chính mình thân mặc một bộ hoa lệ long bào. Ngồi ở đó thật cao trên ghế rồng sẽ là bực nào quang cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền không nhịn được dùng mình một cái. Quốc quân đại nhân, này có thể là không phải trò đùa. Lời như vậy xin thu hồi đi. Hơn nữa, hắn Nhâm Nhất chỉ là trở lại thăm người thân. Cũng là không phải thật muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đời này của hắn, giống như một như gió nam tử. Chưa từng ở nơi nào dừng lại quá. Không ngừng tiến tới bước chân, chỉ sẽ để cho hắn càng đi càng xa. Này, thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Nguyên không rất là không cam lòng lần nữa xác nhận đến. Thật không đi, người cùng với tìm ta, còn không bằng vội vàng thừa dịp thời gian này, cho Thanh Vân bồi dưỡng một cái tân người nối nghiệp. Ai, cũng được, là ta Thanh Vân không có cái này có phúc, không giữ được như ngươi vậy đại năng. Nguyên không rất là khó chịu nói. Không sợ các ngươi trò cười. Cô vương có thập tử cửu nữ. Tổng cộng 19 người. Con gái xuất giá thì coi như xong đi. Con trai này nhưng là không chừa một mống. Toàn bộ bị ta phái sai đến khu ma trận chiến đầu tiên tuyến. Rối rít chết trận. Bây giờ, cô vương thật là cô gia quả nhân. Này quốc quân vị, quả thực đứt truyền thừa. Ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ a. Nguyên không nghẹn ngào không dứt, để lại một cái lòng chua xót nước mắt. Hắn thập con trai a, vì đem toàn bộ đế quốc tu hành cường đạo đều ngưng tụ ở đồng thời, chung nhau để ngự ma thú, toàn bộ hy sinh, nếu như không có những con này hy sinh, bọn họ những người này cũng đợi không đến Nhâm Nhất cứu viện. Sớm thì trở thành ma thú trong bụng thực, cho nên, hết thảy đều là mệnh. Nguyên không thở dài một tiếng. Có chút run run cầm lên một cái quả dại. Hung hăng cắn một cái. Răng có chút đau nhức. Thật thật tại tại nhắc nhở hắn. Hắn thật già rồi. Đối mặt này suy bại quốc gia. Hữu tâm vô lực. Nhâm Nhất nhìn một chút. Từ trong ví móc ra một chai đan dược. ngón tay khẽ búng, bình sứ liền theo bàn hoạt lưu mà động, vừa lúc ở nguyên trước mặt không ngừng lại. Ăn nó đi. Đối với Nhâm Nhất lời nói, Nguyên Không Không hỏi tại sao, rất là dứt khoát đem đan dược đổ ra, đếm một chút, lại có 9 viên nhiều. Hắn không chút nghĩ ngợi liền toàn bộ ném trong miệng, một cái nuốt xuống, đan dược vào bụng, nhất thời một cổ ấm áp cảm giác từ trong đan điền bốc lên, ấm ấm áp áp cảm giác khu đuổi đi trong thân thể hắn giá rét, thậm chí kia nguyên vốn có chút chua xót đau đớn răng cũng trong nháy mắt không có cảm giác đau. Hắn không tin tà lại cắn một cái quả dại, thanh thúy một tiếng rắc rắc, cảm giác này biết bao giống như hắn lúc còn trẻ à. Còn không chờ hắn nhai hoàn quả dại, lại nghe một bên thị vệ rất là kinh hoàng kinh hô thành tiếng: "Bệ hạ, người thay đổi, người trẻ già a, trời ạ, thật bất khả tư nghị, đây là thần tích à?" Nói chuyện công phu, những thứ này thị vệ tài không dám đứng, nhưng là lại quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Trẻ tuổi, Nguyên Không có nhiều chút không tự tin sờ một cái chính mình nét mặt già nua. Kia vốn là ngang dọc rãnh nếp nhăn, đã bị tràn đầy co giãn ra thịt thay thế. "Mau mau nhanh, cho ta một chiếc gương. Cô vương muốn xem thật kỹ một chút." Nguyên Không thiếp thân thị vệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, thu bận rộn chân loạn đem ra một mặt gương đồng, quỳ dưới đất giơ lên thật cao đến, để cho Nguyên Không nhìn càng thêm rõ ràng một chút. T, trong gương Nguyên Không là trẻ tuổi như vậy, phảng phất còn là một mới 20 ra mặt tiểu tử trẻ tuổi tử. Đây là phản lão hoàn đồng à? Là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ xong chuyện. Quả nhiên, chỉ có thần tích mới có thể xứng với như vậy kỳ ngộ. Nguyên Không lại cũng ổn định không được, theo bọn thị vệ đồng thời quỳ dưới đất, cảm tạ Nhâm Nhất quà tặng, cảm ơn thần vương đại nhân quà tặng, cảm tạ ngươi khẳng khái, ngươi chính là cô vương tái sinh phụ mẫu a, có thể trở lại lúc còn trẻ, liền có nghĩa là hắn còn có thể đi lại từ đầu, không cần lo lắng nữa truyền thừa vấn đề. Quốc quân đại nhân, không nên đa lễ, này với ta chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lại, khụ, bản đạo trưởng còn có việc yêu cầu cầu trợ ở ngươi. Nguyên Không lập tức tinh thần tỉnh táo, kính cẩn lễ độ tuần hỏi, không biết thần vương đại nhân có gì phân phó. Đầu tiên xưng hô này bên trên, liền cho ta sửa lại đi, đổi thành Lăng Nhất đạo trưởng. Về phần thần vương cái từ này, có chút không đúng lúc, các ngươi nhanh khác gọi như vậy. Đạo trưởng nói, cô vương ghi nhớ, còn nữa không, còn có chính là, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm đến người nhà ta, chỉ cần là ta Thanh Vân quốc con dân, chỉ cần bọn họ còn sống, ta coi như quát địa ba thước, cũng sẽ giúp đạo trưởng đem người tìm ra, cụ thể tin tức, xin đạo trưởng công khai. Đúng như vậy, ta lúc còn trẻ, rời nhà quá mức sớm, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Chỉ loáng thoáng có chút ấn tượng mơ hồ. Trong nhà hoàn cảnh thượng khả, nhìn có chút giống thương hộ nhà. Gia phụ họ Nhâm, kêu Mặc cho Nam, gia mẫu tục danh không nhớ, chỉ biết là yêu thích thêu thùa hợp hoan hoa. Nguyên Không gật đầu một cái, có người danh này thì dễ làm hơn nhiều. Nếu như có thể có bức họa, kia tìm tới có khả năng sẽ cao hơn. Bức họa, cái này thật đúng là không có. Hắn một tay kiểu chữ miễn cưỡng có thể nhìn, đối với vẽ một chút nhưng là một chữ cũng không biết, căn bản không học qua, làm sao có thể đem cha dáng vẻ vẽ xuống tới. Coi như thật vẽ xuống đến, đó cũng là 20 năm trước Nhâm phụ, cùng bây giờ tướng mạo khác nhau khẳng định rất lớn, cũng không thể làm tuyển người căn cứ. Nguyên Không hết sức bảo đảm nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ phát động toàn bộ Lăng Ba thành nhân, để cho may mắn còn sống sót con dân giúp tìm. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết có kết quả. Mặc dù Lăng Ba thành đại, này may mắn còn sống sót con dân nhưng cũng không nhiều. Nguyên Không thông báo tìm người vừa mới dán lên thành tường cửa, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều dân chúng tới. Khi thấy là cứu toàn bộ đại lục thần vương đại nhân cần phải tìm thân nhân lúc, tất cả mọi người đều giống như hít thuốc lắc một dạng đem Lăng Ba thành bên trong toàn bộ mặc cho. họ người cũng vơ vét đi ra. Trong đó lại có 5 cái gọi là mặc cho nam. Chỉ bất quá, này trong 5 người có một cái là hài tử. Có một cái là một cái hành tương tự một trăm tuổi lão nhân. Bới sạch 2 người này, cũng chỉ còn lại 3 cái tuổi tác thích hợp. 3 người này ôm trong ngực tâm tình kích động, bị người cả đêm đưa vào hoàng cung. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng đang nhớ lại chính mình lúc còn trẻ. Có hay không ở bên ngoài thiếu là cơn gió nào lưu trái? Nếu không nơi nào sẽ có như vậy cường đại thần vương đại nhân làm con trai? Làm Nhâm Nhất thấy 3 người bọn họ lúc, nhưng là thất vọng lắc đầu một cái. Bọn họ cũng là không phải ta muốn tìm người. Ai, nguyên không cũng thật đáng tiếc nói. Ai, vậy cũng khó làm. Trước mắt cũng chỉ còn lại có Lăng Ba Thành còn có người. Nhưng là không biết đạo trưởng Cố Hương ở nơi nào. Bọn họ có phải vẫn còn ở nhân thế? Một người trong đó kêu mặc cho 5 nam nhân. Tiến lên một bước góp lời nói. Mặc dù chúng ta là không phải đạo trưởng thân nhân, nhưng tóm lại tất cả mọi người là Nhâm thị tộc nhân. Chúng ta bộ tộc này có đặc biệt tộc trưởng, đem trong phủ có gia phả tồn tại. Muốn tra được biệt chi mạch bên trong, có phải hay không là có câu bậc cha chú nhân, vẫn là có thể làm được. Đúng vậy, còn có cái biện pháp này, thế nào ta không nghĩ tới đây. Nhâm Nhất kinh hỉ nhảy dựng lên, mau mau nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp Nhâm thị tộc trưởng. Một đám người hạo hạo đãng đãng, rất nhanh thì chạy tới Lăng Ba Thành một cái tối tăm trong hẻm nhỏ. Nơi này nước dơ đầy tràn địa, rác rưởi càng là chất đến khắp nơi đều là, không hề giống là người có thể sinh hoạt địa phương. Vị đại thúc này, tại sao Nhâm thị tộc trưởng sẽ sinh hoạt tại cái hoàn cảnh này bên trong? Lại không thể đổi một chút. Loại này vừa dơ vừa thúi địa phương, coi như hắn thân là ăn mày lúc, cũng sẽ hết sức tránh cho. Nhâm thị giàu gì cũng là cái vọng tộc, không nên như vậy chán nản mới đúng. Nhâm thị tộc nhân bất đắc dĩ thở dài. Đạo trưởng có chỗ không biết, chúng ta bộ tộc này ở 20 năm trước gặp đại nạn, sau đó liền lại cũng không có tỉnh lại. Bây giờ ta cùng mấy vị này đồng tộc huynh đệ, tất cả đều là sinh hoạt tại khu dân nghèo bên trong. Coi như Lăng Ba Thành người bên trong đều nhanh chết hết, cũng không có ai dám đi chiếm đoạt người khác phủ đệ. Bởi vì quan gia sẽ thu về những thứ này vật vô chủ tiến hành thống nhất xử lý. Là đấu giá, hay lại là phân phối. Cụ thể nhìn tình hình trong nước quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.